Võng Du Đại Tướng Sư, chương 817, Vô Khuyết Công Tử Hoàn Lương Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa nhìn thấy trên tường khắc dấu văn tự Tả Dương liền lập tức thu được trợp thành cửu âm chân kinh. Gợi ý của hệ thống, quá trình này đúng là rất đơn giản ngốc nghếch. Hợp thành, vì phòng ngừa phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, Tả Dương đương nhiên là ngay lập tức liền lựa chọn hợp thành. Thực đến trước Tả Dương trong lòng liền vẫn có tay kia chuẩn bị, bởi vì chiếc hoàng cổ tiêu đáp ứng thực sự quá thoải mái để hắn đều có chút không dám tin tưởng, mà căn cứ này trò chơi đi đái tính, hắn lại luôn cảm thấy loại này đứng trên tất cả công pháp bí tịch hẳn là không đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, giả như hợp thành trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ, hay hoặc là lâm thời cần hắn lại vì là hoàng cổ tiêu hoặc là đào đào hoa đi làm một ít chuyện gì, hắn cũng là có thể tiếp thu, đồng thời sớm đã có cái này tâm lý chuẩn bị. Kết quả không nghĩ đến, tất cả lại còn là thuận lợi như vậy, này ngược lại làm hắn có chút không quá thích ứng. Công tử, này trên tường có khắc chính là lão phu nắm giữ cái kia bộ phận cửu âm chân kinh, ngươi muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, chép lại cũng là có thể, lão phu liền chờ ở bên ngoài. Hoàng cổ tiêu hiển nhiên còn không biết Tả Dương đã hoàn thành rồi hợp thành, vẫn cười nói. Vậy thì đa tạ tiền bối. Tả Dương gật đầu cười cũng không nói toạc hiện tại có hoàng cổ tiêu ở bên ngoài hộ pháp, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này cố gắng nghiên cứu một chút mới vừa tới tay cửu âm chân kinh, cớ sao mà không làm cửu âm chân kinh. Tuyệt thế võ học loại hình, giang hồ võ học giang hồ đánh giá cấp 10 đặc điểm chính là một vị võ lâm tiền bối vì là phá thiên hạ võ học sáng chế, giang hồ chí cao võ học ở trong chứa rất nhiều thần bí chiêu số, quỷ bí khó lường, dịch lý thâm thúy khó học một khi công thành, nội lực chí cường vô cùng, thiên hạ võ học đều nhượng bộ lui binh, mãn tầng số tầng, tầng 18 mỗi tầng tăng cường thuộc tính, lực cánh tay 100, thân pháp 100, nội tức 100, cương khí 100, thể phách 100 ẩn chứa chiêu thức giải huyệt bí quyết, bế khí bí quyết, chữa thương chương, phi như kính, quỷ ngục âm phong hống cửu âm thần trào. Không giống số tầng mở khóa tương ứng chiêu thức bên trong. Giải huyệt bí quyết bế khí bí quyết chữa thương chương. Đã tu luyện liền có thể thu được tu luyện yêu cầu chính tà không phân biệt. Kinh qua giang hồ rèn luyện, làm điểm hiệp nghĩa cùng điểm làm ác song song vượt qua 1000, đồng thời trước mặt chỉ số hoàn toàn nhất trí lúc mới có thể mở ra tu luyện, một khi tu luyện thành công thì lại không cần sẽ ở ý điểm hiệp nghĩa cùng điểm làm ác. Chờ hoàng cổ tiêu đi ra mộ thất sau khi Tả Dương lập tức đem cửu âm chân kinh lấy ra tinh tế phẩm đọc. Tổng cộng có thể tu luyện tầng 18, mỗi tầng có thể tăng cường 100 điểm toàn bộ thuộc tính, nói cách khác tu luyện đến mãn tầng, là có thể thu được 1.800 điểm toàn bộ thuộc tính bổ trợ, này bổ trợ xác thực phi thường khả quan, cho dù là tu la âm sát công ở trước mặt nó cũng hoàn toàn không đáng chú ý, không thẹn là trong game đứng trên tất cả công pháp. Ngoài ra tu luyện đến mãn tầng sau khi có thể được tổng cộng 6 cái không giống hiệu quả. Tán chiêu, này cũng không phải tầm thường nội công có thể so sánh với. Tuyệt đối không có bôi nhọ, cấp 10, công pháp tên tuổi, nhưng vấn đề lớn nhất nhưng là cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện yêu cầu, chính tà không phân biệt, nhìn thấy cái này hạn chế sau khi Tả Dương yên lặng mở ra chính mình thuộc tính bảng, đưa mắt phóng tới chính mình nhân vật nhãn mác một cột ở trong, nhân vật nhãn mác ác. Điểm hiệp nghĩa, 1072, điểm làm ác 9535. Đi phái Nga Mi cứu viện Lý Hàm Thu trước, hắn điểm làm ác vẫn là 9435 tới, lần này cướp mục lại vì hắn gia tăng rồi 100 điểm điểm làm ác. Này không phải trọng điểm là hắn hiện tại điểm làm ác hầu như đã đạt đến điểm hiệp nghĩa 10 lần, giữa hai người cách biệt 8463 điểm, dưới tình huống này muốn làm đến. Chính tà không phân biệt, không phải muốn hắn thân mệnh sao? Chơi lâu như vậy trò chơi, Tả Dương đối với cái trò chơi này bên trong điểm hiệp nghĩa cùng điểm làm ác thu được phương thức từ lâu mò thấy. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, muốn có được nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa đến cùng có bao nhiêu lao lực đem so sánh mà nói điểm làm ác liền đơn giản hơn nhiều, dù sao đơn thuần chỉ là giết người liền có thể nhanh chóng tăng trưởng, không phải vậy hắn nhiều như vậy điểm làm ác là làm sao đến. Lúc này lại có người muốn nói, Tả Dương không phải có một cái sát nhân trang yêu bài sao, món đồ này giết người không phải không tăng cường cái gì chỉ tới sao, chẳng lẽ không là điểm làm ác? Không phải, sát nhân trang yêu bài giết người sau khi chỉ là không tăng cường. Giết chóc chỉ, đạt đến trình độ nào đó gặp phát động nha môn cùng giang hồ thế lực. Truy nã, hơn nữa cái chỉ số này gặp theo thời gian chuyển rời từ từ hạ thấp, nói cách khác ngươi chỉ cần một quãng thời gian không giết người. Giết chóc chỉ, liền sẽ tự động quy linh. Nhưng, điểm làm ác, không giống, món đồ này là vĩnh cửu tương đương với người này một đời ở giang hồ hành động ghi chép lý giải vì là hình sự án cũ, cũng được ngược lại nhất định sẽ nương theo ngươi tội ác một đời. Vì lẽ đó dưới tình huống này, Tả Dương muốn đạt đến tu luyện cửu âm chân kinh yêu cầu cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là mau chóng tăng lên. Điểm hiệp nghĩa, để, điểm hiệp nghĩa, đạt đến cùng, điểm làm ác, hoàn toàn nhất trí trình độ, mà muốn thua được, điểm hiệp nghĩa, trực tiếp nhất phương thức chính là làm nhiệm vụ, hay đi làm một ít đối với xã hội có lợi nhiệm vụ, hoặc là nhiều cùng những người cái gọi là giang hồ chính phái, tiếp xúc một chút cũng có cơ hội phát động một ít báo lại xã hội kỳ ngộ. Nói tóm lại, xem Tả Dương như thế cần, điểm hiệp nghĩa, tình huống, nói không chắc, mạnh mẽ, giúp đỡ bà lão đi qua đường cái, hơn nữa liên tiếp quá 3 lần 5 lần thậm chí là 10 lần sự cũng phải làm. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn đánh chết tà phái thế lực player hoặc NPC đến thua được. Điểm hiệp nghĩa, nhưng phương thức này rất không đáng tin, bởi vì trong chốn giang hồ player cùng NPC nhân vật nhãn mác đều là rất phức tạp, luôn có như vậy mấy người đang ở tàu doanh tâm tại Hán, lại như Tả Dương như vậy, hắn rõ ràng đã là ác thậm chí xưng là cực ác, cũng không quá đáng, nhưng vị trí Di Hoa Cung ở trong chốn giang hồ nhưng là trung lập, đánh giá, hơn nữa mãi đến tận hiện tại hắn cũng không có bị cung chủ thanh lý môn hộ. Tình huống như thế ở tà phái thế lực bên trong cũng không phải số ít, lại như hắn hiện tại vị trí. Đào Đào Hoa tuy bị giang hồ định nghĩa vì là tà phái, người nơi này liền đều là kẻ ác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chỉ xem môn phái trận doanh giết lung tung người lại nói bất định không những không thể thu nhỏ lại. Điểm hiệp nghĩa, cùng, điểm làm ác, sự chênh lệch ngược lại gặp thích đến phản. Huống chi bất luận giết đến là chính phái vẫn là tà phái bên trong người, chỉ cần là giết người sẽ tăng cường một ít cơ sở. Điểm làm ác, dựa vào, Tả Dương đầu đã bắt đầu mơ hồ đau đớn, có chút buồn bực xoa chính mình huyệt thái dương. Lẽ nào bắt đầu từ bây giờ ta không thể không bắt đầu hoàn lương sao? Hắn còn muốn ở đại hội võ lâm bắt đầu trước đem cửu âm chân kinh luyện được cho Hy Trì công chủ khỏe mạnh kiếm một hồi mặt mũi ni. Cứ việc hiện tại vẫn không có player là đối thủ của hắn, nhưng đại hội võ lâm bên trong khó tránh khỏi gặp có một ít môn phái NPC trong bóng tối quấy phá, mặc kệ là chính phái vẫn là tà phái, làm tốt dự tính xấu nhất tóm lại là sẽ không sai. Tu luyện, ôm ném đi ném không thiết thực may mắn tâm lý Tả Dương mạnh mẽ thử một hồi, không phù hợp mở ra tu luyện yêu cầu, xin mời đạt đến tu luyện yêu cầu sau khi thử lại. Lạnh như băng gợi ý của hệ thống ở Tả Dương trên mặt lung tung đập cuối cùng cũng coi như tránh ra tỉnh táo một chút. E sợ bắt đầu từ bây giờ, mãi đến tận mở ra cửu âm chân kinh tu luyện yêu cầu trước hắn đều chỉ có thể làm vẫn. Dịu ngoan, Vô Khuyết công tử, nhanh như vậy liền đi ra. Thấy Tả Dương mặt mày ủ rũ từ bên trong mộ thất đi ra, Hoàng Cổ Tiêu xoay người lại có chút bất ngờ hỏi. Ai, tiền bối, người này có hay không ta có thể giúp được việc khó khăn sự tình, chính là loại kia có thể tạo phúc chuyện giang hồ ta nghĩ vì là Trung Nguyên võ lâm phồn vinh hài hòa cống hiến một phần sức mọn, xin tiền bối tác thành. Tả Dương thở dài, tha thiết mong chờ nhìn Hoàng Cổ Tiêu chắp tay nói rằng, cách trương.